Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông hút mạnh hai hơi thuốc, tức giận nói. Những người này cho rằng như vậy là hết chuyện rồi sao? Hiện trường nhất định có người chứng kiến, nhất định phải điều tra đến cùng. Tôi sẽ liên hệ với chủ tịch tỉnh Phạm, nhờ sở công an tỉnh phái người đến điều tra. Tôi không tin, ta có thể thẳng chính, nhất định phải đưa phần tử phạm pháp ra pháp luật. Hàn Đồng vô cùng tức giận, ngay lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện đến văn phòng của Phạm Đồng Huy, nói. Chào chủ tịch tỉnh Phạm, tôi là Hàn Đồng, có một chút việc báo cáo với anh. Sau khi báo cáo qua về tình hình ở đây, Hàn Đồng đề xuất nhờ sở công an tỉnh phái tổ điều tra hỗ trợ. Quá ngông cuồng rồi! Phạm Đồng Huy tức giận nói. Hàn Đồng, cậu phải chú ý an toàn, những người này quả là phát điên rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ gọi điện cho sở công an, yêu cầu bọn họ tổ chức những cán bộ giỏi đi điều tra việc này. Hàn Đông nói. Cảm ơn chủ tịch tỉnh Phạm đã quan tâm. Tôi không sao, lại phiền toái thêm cho anh rồi. Phạm Đồng Huy nói. Không vấn đề gì. Hàn Đông, cậu là đại biểu của nội các chính phủ đến đôn đốc công tác ở tỉnh Tây Xuyên. Để xảy ra việc này là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên không làm tròn bổn phận. Bất luận thế nào, cậu phải tự bảo vệ mình. Hàn Đông nói. Tôi sẽ chú ý. Là nữa tôi sẽ gặp mặt lãnh đạo thành phố Côn Dương. Xảy ra chuyện như vậy, tôi rất lo lắng vấn đề trị an của thành phố Côn Dương. Được, cậu cứ hành động theo suy nghĩ của mình, có gì cứ gọi điện cho tôi. Phạm Đồng Huy nói, lại dặn dò Hàn Đồng phải chú ý an toàn. Cúp điện thoại xuống, ông ta bèn tự mình gọi điện cho giám đốc sở công an tỉnh, Tôn Hải Quân. Bởi vì do có Hàn Đồng ở giữa xoay chuyển, Tôn Hải Quân đã chiếm được chức giám đốc sở công an trong tay. Điều này làm cho bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên là Yến Sơn Cao vô cùng buồn bực. Sau đó, mặc dù Hàn Đông đã điều đi rồi, nhưng vị trí của Tôn Hải Quân đã hoàn toàn đứng vững rồi. Yến Sơn Cao muốn thay thế anh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chuyện này cũng làm cho Phạm Đồng Huy vô cùng vui mừng, bởi vì Tôn Hải Quân dù sao cũng là người mà Hàn Đông ra sức ủng hộ đưa lên. Nhưng sau khi Hàn Đông rời đi, những mối quan hệ mà hắn để lại cơ bản đều là hướng về phía Phạm Đồng Huy. Đây cũng là lý do Phạm Đồng Huy không rơi vào thế hạ phong trong cuộc tranh đấu với Yến Sơn Cao. Đương nhiên, từ một mặt khác cũng cho thấy Phạm Đồng Huy là một người rất biết dựa thế. Tôn Hải Quân làm khá lâu trong sở công an rồi, bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ quyền lớn trong sở công an. Anh ta đang suy nghĩ ở trong phòng làm việc, điện thoại trên bàn bỗng reo lên, làm cho anh ta bừng tỉnh. Anh ta có chút không vui nhấc điện thoại lên. Alo, ai đấy? Tôn Hải Quân phải không? Tôi là Phạm Đồng Huy. Chào chủ tịch tỉnh Phạm. Tôn Hải Quân sừng sốt, lập tức đứng lên cùng kính nói, trong lòng có chút nghi hoặc. Phạm Đồng Huy sao lại tự mình gọi điện thoại tới? Như vậy chắc chắn là có chuyện lớn gì? Phạm Đồng Huy nói, chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ, đồng chí Hàn Đồng, ở thành phố Côn Dương điều tra vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhưng bây giờ gặp phải sự quấy nhiễu của một số phần tử phạm pháp. Một người hiểu rõ tình hình quan trọng bị một tên du côn lái xe tải cán lên trước đông đảo quần chúng. Ảnh hưởng của sự việc vô cùng lớn, cậu lập tức tổ chức cảnh sát giỏi, một là điều tra chuyện này, hai là bảo vệ các đồng chí ở phòng kiểm soát nội các chính phủ. Tôn Hải Quân giật mình, lập tức nói. Được, chủ tịch tỉnh Phạm, tôi sẽ bố trí người, tự mình dẫn đội qua đó. Ừ, phải nhanh chóng, người của nội các chính phủ xảy ra chuyện, tôi sẽ hỏi tội cậu. Phạm Đồng Huy nghiêm nghị nói. Tuy rằng ông ta biết Tôn Hải Quân là người đứng về phía Hàn Đông, nhưng nói như vậy cũng là thể hiện thái độ của mình. Tôn Hải Quân đương nhiên không cần Phạm Đồng Huy phải cường điệu tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cần một mình Hàn Đông cũng đủ cho anh ta phải vô cùng coi trọng rồi. Để điện thoại xuống, anh ta lập tức thông báo cho Cục trưởng Phòng Điều tra Hình sự của Sở Công an tỉnh, yêu cầu nhanh chóng tổ chức cán bộ có tố chất tốt thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Sau đó, anh ta lại gọi điện thoại cho Hàn Đông, nói. Chủ nhiệm Hàn, Anh bây giờ ở đâu tôi lập tức đến. Anh phải chú ý an toàn nhé. Hàn Đông cười nói. Giám đốc Tôn, tôi không sao. Anh không cần lo lắng quá. Tôi phải đi gặp chủ tịch thành phố Côn Dương ngay. Anh đến rồi thì liên lạc với tôi nhé. Ừ, vậy được rồi. Luôn giữ liên lạc. Tôn Hải Quân nói. Yêu cầu lái xe đưa mình đến thành phố Côn Dương trước. Còn người của phòng điều tra hình sự thì đi tới sau. Hàn Đông dưới sự tháp tùng của Trịnh Nhạc Kiến đến phòng họp nhỏ trên tầng 5 của tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Côn Dương. Trước đây, Hàn Đông đã để cho Trịnh Nhạc Kiến gặp gỡ chủ tịch thành phố Côn Dương là Khang Bằng Quân, nói mình muốn gặp gỡ nói chuyện với lão ta một chút. Vô dĩ Hàn Đông nghĩ Khang Bằng Quân sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng không ngờ lão ta lại đồng ý. Từ trong miệng của Trịnh Nhạc Kiến, Hàn Đông biết rằng Khang Bằng Quân cũng không phải là nhân vật tốt gì. Một bên là đọ sức với bí thư thành ủy Vệ Biên, một bên là dùng mọi thủ đoạn vơ vét tiền. Vệ Biên và Khang Bằng Quân tuy rằng không cùng chung chí hướng, nhưng hai người có một điểm chung lớn nhất, đó là tham. Cho nên, trong quá trình tranh đấu, hai người tương đối có chút ăn ý, tuyệt đối không ép đối thủ vào chỗ chết, bởi vì hai người đều biết đối phương không trong sạch gì. Hai người đấu với nhau ở thành phố Côn Dương thì không việc gì, nếu làm to chuyện, sự việc sẽ bại lộ. Vậy ai cũng không có lợi. Tình hình này của thành phố Côn Dương, người ngoài thấy có chút kỳ quái, nhưng người trong quan trường thành phố Côn Dương lại thấy buồn bực. Bởi vì anh bất luận đứng về bên nào, bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố đều không phải là hạng tầm thường. Đặc biệt là một số người có lương trí, không muốn thông đồng làm bậy, bị cô lập vì không muốn nịnh hót bên nào. Chị Nhạc Kiến đang ở trong tình trạng này. Lúc trước, anh ta từ nơi khác thăng chức qua đây, vốn là mong rằng có thể làm ra chút thành tích ở vị trí của mình. Ai ngờ sau khi đến thành phố Côn Dương, anh ta mới biết điều này căn bản không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau khi vấp phải vài lần trắc trở, anh ta liền bị ra rìa. Sau này nếu muốn thay đổi tình hình này sẽ càng thêm khó khăn. Trong phòng họp đã có vài người rồi, bởi vì được Trịnh Nhạc Kiến miêu tả trước đó, cho nên Hàn Đông liếc mắt một cái liền nhận ra chủ tịch thành phố Côn Dương Khang Bằng Quân. Khang Bằng Quân trán rất rộng, sáng bóng, trên sống mũi mang theo cặp kính, ánh mắt thâm thúy, dường như lúc nào cũng đang soi xét người khác. Khóe miệng của lão ta mang theo nụ cười như ẩn như hiện, dường như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Chào mừng chủ nhiệm Hàn đến đôn đốc chỉ đạo công tác. Khang Bằng Quân bắt tay Hàn Đông, tươi cười hòa nhã nói. Hàn Đông không khách khí như vậy, lần này đến, nói trắng ra chính là đến bới lông tìm vết, cho nên... Cho dù bây giờ Khang Bằng Quân cười thân thiết hòa nhã bao nhiêu, nhưng trong lòng lão ta chắc chắn vô cùng kiêng dè mình. Chủ tịch thành phố Khang, tôi không mời mà đến, phòng trường có một số đồng chí đang ngồi đây cũng không muốn chào đón. Hàn Đông thản nhiên nói. Khang Bằng Quân sừng sốt. Hàn Đông thể hiện quá thẳng thắn, đây thật không giống với phong cách ăn nói, làm việc của một người lăn lộn trong quan trường, làm đến cấp giám đốc sở. Các phó chủ tịch thành phố ngồi trong phòng họp, sắc mặt khác nhau, nhưng mọi người đã nhìn ra Hàn Đông có chút khó chịu. Vừa rồi bọn họ ngồi trong phòng họp, vừa đợi Hàn Đông đến vừa nói chuyện. Đối với ý đồ đến lần này của Hàn Đông, mọi người đều biết rõ, cũng không thảo luận nhiều. Mọi người cảm thấy hứng thú chính là Hàn Đông. Dù sao, thời gian trước, Hàn Đông lãnh đạo phòng kiểm soát sở văn phòng nội các của chính phủ làm ra một số việc lớn. Bây giờ, bỗng nhiên đến thành phố Côn Dương nhất định sẽ mang đến chấn động nhất định. Kết quả của mọi người thảo luận đó là Hàn Đông là một người mạnh mẽ, lại am hiểu sâu về quan trường. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới là Hàn Đông lại có thế lực mạnh như vậy, vừa đến đã lên mặt. Khang Bằng Quân cười nói, chủ nhiệm Hàn quá hài hước rồi, chúng tôi sao lại không hoan nghênh chủ nhiệm Hàn chứ? Không phải người của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi đều ở đây chờ chủ nhiệm Hàn đại giá quang lâm hay sao? Nói như vậy, dường như uy danh của Hàn Đông rất lớn, khiến nhiều người đợi ở đây như vậy. Hàn Đông không đấu võ mồm với lão ta nữa, mà chỉ nói. Tuy rằng tôi đến đường đột, nhưng công việc vẫn phải làm. Mọi người nên biết, chúng tôi đến lần này là để điều tra vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của thành phố Côn Dương. Chỉ có điều, người hiểu rõ tình hình phối hợp công tác của chúng tôi bây giờ đang nằm trong bệnh viện, còn chưa biết sống chết. Vốn dĩ, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Đông, mọi người bất luận là thật lòng hoặc giả bộ, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười chào đón. Nhưng theo đà lời nói của Hàn Đông, không khí trong phòng họp, trong nháy mắt liền trở nên nặng nề. Ai cũng không ngờ, Hàn Đông mới đến, thậm chí còn chưa chào hỏi, đã trực tiếp vào chuyện, hơn nữa còn tỏ rõ bộ dạng gây phiền toái cho mọi người. Khang Bằng Quân vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Đông này hoàn toàn là muốn vạch mặt làm một trận sao? Tên côn đồ này ban ngày ban mặt dùng xe tải lớn cán lên một vị cán bộ nhà nước. Hơn nữa, đối tượng bị xe tải cán là đồng chí đang phối hợp với công tác điều tra của phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ chúng tôi. Đây là khiêu chiến với công quyền nhà nước. Đối với phần tử phạm pháp này, bất luận là ai đều không thể nhân nhượng. Cho dù đằng sau những cái đó có quan hệ gì, phòng kiểm soát nhất định sẽ điều tra đến cùng. Vì thế tôi đã thông báo việc này với đồng chí chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy. Chủ tịch tỉnh Phạm cũng vô cùng coi trọng việc này. Các đồng chí của sở công an tỉnh sẽ lập tức đến điều tra việc này. Hàn Đông đứng ở đó, nghiêm túc nói chuyện, sắc mặt cũng rất khó coi. Bộ máy của thành phố Cồn Dương đã mục nát rồi. Bây giờ công tác điều tra của phòng kiểm soát đã thu hút sự chú ý của đối phương. Hơn nữa, còn làm ra hành động điên cuồng giết người bịt miệng kia. Vậy Hàn Đông cũng không cần phải giấu giếm nữa. Quyết định bày trận, Quang Minh Chính Đại chỉ ra, xem những người này phản ứng thế nào. Những người đi cùng Hàn Đông đến cũng có chút khiếp sợ. Đám người Đường Lợi Bà tuy làm việc với Hàn Đông lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên thấy Hàn Đông nổi điên như vậy, căn bản không nể mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, không để lại một chút đường sống nào cho bọn họ. Về phần người của phòng kiểm soát tỉnh Tây Xuyên thì càng kinh ngạc hơn, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Không hổ là chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ, người ở bên cạnh lãnh đạo nhà nước, khí thế thật là khác người. Khang Bằng Quân kia, bình thường nghe nói cũng không phải là người dễ chơi, nhưng bị Hàn Đông giáo huấn trong một trận, cũng không nói được gì. Lã Trác An kinh ngạc. Hàn Đông nói xong, trong phòng họp yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nhìn bộ dạng Hàn Đông tức giận bất bình, rất nhiều người đều bị trấn áp. Cho dù những người ngồi đây đều là lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cồn Dương, cũng hiểu biết xã hội, nhưng bây giờ bị khí thế của Hàn Đông trấn áp, có người thậm chí cảm thấy mình thật là bé nhỏ trước mặt Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Cồn Dương Khang Bằng Quân trong lòng vô cùng tức giận. Hàn Đông thật không nể mặt, cho dù hắn là chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ, thì sao chứ? Cũng chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Chạy đến thành phố Cồn Dương ăn nói cản rỡ, không để lại một chút thể diện, cho rằng mình là lãnh đạo trung ương thật rồi sao? Chủ nhiệm Hàn nói rất hay, xem ra thành phố Cồn Dương quả thật nên chỉnh đốn lại công tác trị an. Ngày mai tôi sẽ đi cục công an, yêu cầu cục công an chỉnh đốn tác phong làm việc, xây dựng một môi trường phát triển tốt đẹp cho sự phát triển của thành phố Cồn Dương. Khang Bằng Quân mặt vô cảm nói một hồi những lời vô nghĩa, sau đó xua tay, nói: Các đồng chí, các hạng mục công tác của chúng ta so với các khu vực tiên tiến vẫn có khoảng cách rất lớn, thời gian không chờ đợi chúng ta, mọi người phải nhanh chóng nắm bắt mới được. Như vậy đi, vừa rồi mọi người cũng nghe chỉ thị của chủ nhiệm Hàn rồi, bây giờ lập tức trở về thực hiện, tôi sẽ tiếp tục báo cáo công việc với chủ nhiệm Hàn. Nói mấy câu sau cùng, Khang Bằng Quân nói giọng vô cùng nghiêm khắc, các phó chủ tịch thành phố tham dự cuộc họp, sau khi nghe xong, tất cả đều đứng lên, cáo từ Hàn Đông, sau đó lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại tổ giám sát do Hàn Đông dẫn đến, ngoài ra còn có Khang Bằng Quân và một phó trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tư thế này rõ ràng là không nể mặt Hàn Đông. Hàn Đông cười thản nhiên, lấy thuốc ra châm lửa, sau đó chậm rãi hút thuốc. Điện thoại vang lên, Hàn Đông lấy ra xem là Tôn Hải Quân gọi đến, vì thế nghe điện thoại nói: Giám đốc Sở Tôn, anh tới rồi. Tôn Hải Quân nói: Tôi đã tới rồi, chủ nhiệm Hàn đang ở đâu, tôi sẽ qua ngay. Hàn Đông cười nói: Tôi đang bàn công việc với chủ tịch thành phố Khang ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Lão Khang à, tôi sẽ qua đó ngay. Tôn Hải Quân khinh thường nói. Qua mấy phút, Tôn Hải Quân dẫn theo hai nhân viên công tác đến, vừa thấy mặt liền nhiệt tình chào hỏi Hàn Đông, nhưng lại không thèm để ý đến Khang Bằng Quân. Khang Bằng Quân biết Tôn Hải Quân, người vững vàng ngồi ở vị trí giám đốc sở công an, nghe nói bí thư tỉnh ủy Yên muốn thay anh ta mà không có cách nào, có thể thấy ông bạn này căn cơ rất sâu. Tôn Hải Quân vội vàng chạy đến cổ động cho Hàn Đông, xem ra Hàn Đông thật là muốn níu lấy không tha, nhưng cục công an bên này cũng không nghe lời lắm, vừa đúng lúc mượn chuyện này động đến bên kia. Trong đầu Khang Bằng Quân thật ra muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn người ở phe của bí thư thành ủy Vệ Biên. Về phần mục đích đến lần này của Hàn Đông, theo Khang Bằng Quân xem ra cũng không cần lo lắng quá. Dù sao, phép vua còn thua lẹ làng. Bây giờ ở thành phố Cô Dương, chuyện gì cũng đã bố trí ổn rồi. Hơn nữa, sự việc còn dính líu đến quan hệ cấp độ sâu hơn. Hàn Đông thật sự muốn làm chút chuyện gì, e là không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của lão ta tốt hơn rất nhiều. Ít ra, có thể mượn lực đẩy lực, mở rộng một chút thực lực của mình, Thách Vệ Biển cũng không có cách nào ứng phó. Hàn Đông cũng không quan tâm trong lòng Khang Bằng Quân có chủ ý gì. Dù sao, Hàn Đông bây giờ cũng biết không ít chuyện. Mặc dù tất cả chưa được chứng minh, nhưng về cơ bản đều là khá tin cậy. Khang Bằng Quân và Vệ Biên này, hai người đều không có gì tốt. Có thể nói, trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hai người đều dính líu vào trong đó, đều làm việc không trong sạch gì. Bởi vì Tôn Hải Quân đến, Hàn Đông lại đề nghị lại một lần nữa, nhất định phải đưa kẻ gây họa ra công lý, nhờ sở công an nắm bắt công tác, nhanh chóng phá án. Tôn Hải Quân đương nhiên cũng tỏ vẻ, nhất định sẽ đôn đốc các ban ngành liên quan, toàn lực ứng phó công tác, đồng thời tiến thêm một bước đôn đốc hệ thống công an của thành phố Khôn Dương, nhanh chóng làm trong sạch tác phong làm việc của hệ thống công an thành phố Khôn Dương, đề cao sức chiến đấu. Thấy Hàn Đông và Tôn Hải Quân người sướng kẻ họa, dường như không làm thành phố Cô Dương náo loạn lên thì không thôi vậy. Khang Bằng Quân trong lòng âm thầm cười nhạt. Các người đi làm đi, ta lại muốn xem các người có bản lĩnh gì. Hàn Đông sau đó cùng với Tôn Hải Quân trở về khách sạn. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Hàn Đông nói về tình hình hiện tại mình đã nắm bắt được với Tôn Hải Quân và yêu cầu Tôn Hải Quân điều động một số người âm thầm giúp đỡ mình điều tra. Tôn Hải Quân đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Hàn Đông, bèn gọi điện thoại về, bố trí phòng điều tra hình sự sở công an tỉnh, lựa chọn mười mấy cán bộ giỏi đến thành phố Côn Dương nhận nhiệm vụ. Sau khi người của phòng điều tra hình sự tới, Hàn Đông lại khẩn cấp triệu tập cuộc họp công tác, triệu tập tổ giám sát và người của phòng điều tra lại, cùng bố trí nhiệm vụ công tác. Tiếp theo, người của phòng điều tra hình sự và thành viên của tổ giám sát phân thành các tổ bắt đầu hành động. Bên trong những tổ này, có tổ thì xuất đầu lộ diện trực tiếp căn cứ vào tài liệu liên quan, đi điều tra các ban ngành liên quan, tổ khác thì hoạt động bí mật. Đồng thời, Hàn Đông thì dẫn theo Đường Lợi Ba và chủ nhiệm phòng kiểm soát Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên, Lã Trác An, cũng đi điều tra một số lãnh đạo cấp bậc cao hơn một chút. Đương nhiên, trước khi điều tra, đều đã nắm bắt được chứng cứ nhất định. Trải qua mấy ngày công tác của tổ giám sát rốt cuộc đã mở ra cục diện, rất nhiều vấn đề bắt đầu lộ ra, mà thành phố Côn Dương từ trên xuống dưới đều vô cùng khẩn trương. Một tuần sau, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tây Xuyên cũng bắt đầu tham gia vào công việc điều tra thành phố Côn Dương. Ngay từ đầu, liền trực tiếp bắt giữ vài tên cán bộ cấp cục và một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Lập tức, không khí trong quan trường thành phố Côn Dương càng thêm u ám. Thời gian dần qua, công tác điều tra thành phố Côn Dương bắt đầu lan tràn lên đến tỉnh. Trong tỉnh có vài vị lãnh đạo ban ngành cũng bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra, còn có mấy người bị bắt giam. Vừa làm như vậy, lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên cũng đã có chút ngồi không yên. Ngày 6 tháng 10, Hàn Đông đang cùng Tôn Hải Quân bàn luận, điện thoại vang lên, vừa thấy là một số máy lạ từ Thục Đô, bèn tươi cười nhận cuộc gọi. Xin chào. Xin chào, đồng chí Hàn Đông phải không? Tôi là Hoàng Đào ở Sở Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Chào trưởng ban thư ký Hoàng, anh có gì cần chỉ bảo? Điện thoại là của Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, Hoàng Đào gọi tới. Ông ta mời Hàn Đông đi Thục Đô, nói bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao muốn gặp hắn. Hoàng Đào là Yến Sơn Cao phí rất nhiều tâm sức có được, là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Một mặt có thể có được một phiếu ủng hộ, mặt khác có được một đại quản gia tỉnh ủy đáng tin cậy. Các phương diện công tác khi bắt tay làm cũng rất thuận lợi, hợp ý. Được, trưởng ban thư ký, ngày mai trước 10 giờ sáng tôi sẽ đến. Hàn Đông đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy rằng không biết Yến Sơn Cao muốn gặp mình làm gì, nhưng Hàn Đông vẫn muốn đi nói chuyện với lão ta, xem lão ta có tính toán gì. Hàn Đông đã nhảy ra khỏi phạm vi tỉnh Tây Xuyên, hiện tại đang ở trong Sở Văn phòng Nội các Chính phủ, tầm mắt đương nhiên mở ra rất nhiều. Tâm trạng so với lúc nhậm chức ở tỉnh Tây Xuyên cũng thay đổi không nhỏ. Cảm nhận gặp gỡ Yến Sơn Cao đương nhiên cũng không giống với trước kia, thu hoạch cũng sẽ khác. Để điện thoại xuống, Hàn Đông nói với Tôn Hải Quân. Ngày mai Yến Sơn Cao muốn gặp tôi, chuyện ở đây cậu phải nắm chắc một chút, hỗ trợ đồng chí của Ủy ban Kỷ luật làm tốt công tác. Tôn Hải Quân vẻ mặt tự tin, nói. Chủ nhiệm Hàn cứ yên tâm, ở đây sẽ không có vấn đề gì, người cần bắt sẽ không trốn thoát được. Người lái xe tải cán lên đường Lập Ngữ đã tìm được rồi. Sau khi người của Tôn Hải Quân thẩm vấn gã ta, lại bắt được thêm vài người, bây giờ còn đang thẩm vấn thêm. Xem ra người đứng đằng sau cũng rất cẩn thận, trước khi làm việc này cũng đã làm một số việc phòng tránh bị điều tra, cho nên cũng không phải một lúc là có thể điều tra rõ ràng. Nhưng thông qua công tác cẩn thận của Cục Công an, bây giờ cũng dần dần phát hiện ra một số manh mối, đến lúc đó tìm tận gốc có thể tìm ra được nhân vật ẩn náu ở đằng sau. Khoảng 9 giờ 50 phút ngày 7 tháng 10, Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên. Trước tiên đi đến chỗ trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đào nói chuyện vài phút, sau đó Hoàng Đào dẫn Hàn Đông đi gặp Yến Sơn Cao. Tuy rằng bây giờ cấp bậc của Hàn Đông giống với lúc rời khỏi tỉnh Tây Xuyên vẫn là cấp giám đốc sở, còn kém hơn rất nhiều so với Yến Sơn Cao. Nhưng bây giờ Hàn Đông lại là chủ nhiệm của phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ, đồng thời lại đang gây nên một trận bão táp ở tỉnh Tây Xuyên. Cho nên bố trí cuộc gặp mặt này cũng thể hiện đầy đủ độ coi trọng của Yến Sơn Cao đối với lần gặp mặt này. Đồng chí Hàn Đông đến rồi, mời ngồi. Yến Sơn Cao nở nụ cười, nói, nhưng trong lòng lão ta lại có chút căm tức. Bởi vì do Hàn Đông, bây giờ tỉnh Tây Xuyên đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nói chính xác hơn là Yến Sơn Cao đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Là bí thư tỉnh ủy, mấy doanh nghiệp nhà nước quan trọng trong tỉnh đều xảy ra vấn đề lớn trong quá trình tái cơ cấu. Lão ta không tránh khỏi trách nhiệm, vấn đề mấu chốt là cháu ngoại của lão ta cũng dính líu vào trong đó. Có người thân dính líu vào làm cho công tác của lão ta trở nên vô cùng bị động. Đồng chí Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên đôn đốc công tác. Tôi rất muốn dành thời gian nói chuyện với cậu, chỉ có điều bận rộn quá. Yến Sơn Cao vẫn rất khách khí. Hàn Đông mặc dù cấp bậc không thay đổi, nhưng sau khi hắn được điều đến làm chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ, đã làm ra mấy việc lớn, vì hắn mà không ít cán bộ cấp thứ trưởng, cấp bộ trưởng bị mất tiền đồ. Bây giờ vấn đề của tỉnh Tây Xuyên mắt thấy sẽ làm đến tỉnh. Lão lo lắng mình sẽ trở thành bí thư tỉnh ủy kế tiếp vì Hàn Đông mà bị mất chức. Hàn Đông nghiêm chỉnh nghe Yến Sơn Cao nói chuyện, dần dần cũng hiểu được ý tứ của lão ta. Lão ta là muốn duy trì ổn định. Mặt khác, hy vọng Hàn Đông không làm lớn vấn đề. Trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa, Hàn Đông nói. Cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Yến đối với công tác của phòng kiểm soát. Tổ giám sát đến tỉnh Tây Xuyên cũng đã lâu rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về Yến Kinh. Nhân đây, lại một lần nữa cảm ơn bí thư Yến. Hàn Đông là có ý gì? Chẳng lẽ lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình? Thấy Hàn Đông dễ nói chuyện như vậy, Yến Sơn Cao lập tức ngây ra. Dựa vào trực giác của lão cho thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù sao, thằng cha Hàn Đông này không phải là nhân vật tốt gì. Từ văn phòng của Yến Sơn Cao đi ra, trên mặt Hàn Đông toát lên ý cười cười. Hắn cũng không lập tức rời đi ngay, mà quay người đi Ủy ban Nhân dân tỉnh, tới thẳng văn phòng của Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy. Hàn Đông tới rồi, ngồi đi. Tiểu Trương, tìm gói trà long tỉnh của tôi rồi pha cho chủ nhiệm Hàn một tách trà nhé. Nhìn thấy Hàn Đông, Phạm Đồng Huy nhiệt tình nói. Ông ấy luôn ghi nhớ Hàn Đông thích uống trà long tỉnh, dặn dò thư ký như vậy cũng là đang thể hiện ý tốt với Hàn Đông. Thư ký ban đầu của ông đã được sắp xếp xuống dưới nội thành nhậm chức rồi. Thư ký hiện nay tên là Tương Hàm Duệ, là một anh chàng đầy đầu đinh, có vẻ rất tinh anh. Tương Hàm Duệ thấy Phạm Đồng Huy đối với anh chàng trẻ tuổi Hàn Đông khách sáo như vậy, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức đi pha trà, cung kính đặt trước mặt Hàn Đông, sau đó mới cẩn thận lùi ra ngoài. Thế nào, có phát hiện ra gì không vậy? Phạm Đồng Huy ngồi xuống, cười hỏi Hàn Đông. Hàn Đông nói, phát hiện ra rất nhiều, hai ngày này tôi đang chuẩn bị tổng kết một chút, sau đó sẽ quay trở về Yến Kinh. Hàn Đông, cậu chuẩn bị quay về sao? Phạm Đồng Huy hơi giật mình. Sự việc đã điều tra rõ ràng rồi sao? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, cơ bản đã điều tra rõ ràng rồi. Hơn nữa, chúng tôi chủ yếu là vì vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Côn Dương mà tới. Còn các vấn đề khác, kế tiếp sẽ giao cho các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật xử lý. Phạm Đồng Huy nói. Ủy ban Kỷ luật đã bắt đầu hành động rồi, cũng bắt và thẩm vấn một số cán bộ. Lại nói tiếp, việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Tây Xuyên xảy ra vấn đề như vậy, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Hàn Đông nói. Chủ tịch tỉnh Phạm, việc này chủ yếu là do tư tưởng của một số cán bộ có vấn đề, không chịu được sức cám dỗ của đồng tiền. Ngoài ra, Vốn dĩ việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta đã tồn tại nhiều tệ nạn và lỗ hổng, tạo thời cơ cho những người này lợi dụng. Đây là một quá trình cần được từng bước hoàn thiện, cần phải có sự đồng tâm hiệp lực trong thời gian dài của mọi người. Đương nhiên, lượng thứ cho tôi nói thẳng, trên phương diện xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Tây Xuyên có khả năng tồn tại những vấn đề nhất định. Trong lần điều tra này của chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều nhân tố do con người làm. Việc giám sát quản lý cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, thậm chí một số người thân của các lãnh đạo cũng có dính líu trong đó. Từ mặt này mà nói thì tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên cũng có những trách nhiệm nhất định của mình. Cũng chính vì trực tiếp đối diện với Phạm Đồng Huy, Hàn Đồng mới nói thật, hơn nữa nói một cách khá sắc nhọn. Nếu không, Hàn Đồng sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này. Sắc mặt của Phạm Đồng Huy cũng trở nên trang nghiêm. Là một vị chủ tịch tỉnh, ông ấy đương nhiên nắm rất nhiều tin tức và cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Hàn Đồng. Trong tình huống hiện nay, đối với ông ta mà nói là một cơ hội không tồi. Trước tiên là thân thích của bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao có dính líu tới vụ này. Ngoài ra, còn có con trai của phó chủ tịch thường trực tỉnh Lý Trọng Hỷ cũng dính dáng vào. Nếu Phạm Đồng Huy có thể nắm chắc cơ hội này, không chỉ có thể nắm quyền phát ngôn càng lớn hơn, thậm chí có thể tiến thêm một bước ngồi vào vị trí bí thư tỉnh ủy nữa. Mấu chốt của vấn đề là lần này phòng kiểm soát và ủy ban kỷ luật tỉnh có thể đẩy sự việc lên được tới cấp độ nào. Phạm Đồng Huy lo lắng rằng một khi có liên quan tới lãnh đạo tỉnh ủy, cuối cùng việc điều tra của ủy ban kỷ luật cũng chẳng thu được kết quả gì, hoặc là tìm người đứng ra chịu tội thay là coi như xong. Xem ý của Hàn Đồng, dường như công việc điều tra của hắn đã kết thúc rồi. Sự tình sau này, mấu chốt phải xem ủy ban kỷ luật điều tra như thế nào. Trong lòng Phạm Đồng Huy thầm suy tính. Muốn điều tra quan chức cấp thứ trưởng, đương nhiên phải có ủy ban kỷ luật cấp trung ương ra mặt mới được. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng chẳng có cái quyền lực này. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương chính là Dư Kiện Hưng, ông ngoại của Hàn Đồng. Nếu lần này Hàn Đồng đã gióng trống khua chiêng đến tỉnh Tây Xuyên điều tra, vậy thì nếu hắn đem chuyện này giao lại cho ủy ban kỷ luật trung ương, thì nhất định ủy ban kỷ luật trung ương sẽ rất xem trọng mà nghiêm túc tiến hành điều tra. Tới lúc đó thì cuộc sống của Yến Sơn Cao nhất định là không dễ dàng gì. Nói không chừng trung ương sẽ điều chỉnh bộ máy của tỉnh Tây Xuyên, vậy thì chẳng phải là mình có cơ hội rồi sao? Trong lòng Phạm Đồng Huy có chút hưng phấn, nhưng vấn đề lớn nhất là ông ta cũng không rõ Hàn Đồng tính thế nào. Chuẩn bị quay về viết một bản điều tra báo cáo rồi kết thúc, hay là sẽ đem tình hình cụ thể báo lên cơ quan có liên quan? Phương thức xử lý ở bên Hàn Đồng không đồng nhất, vậy thì ảnh hưởng đến tỉnh Tây Xuyên có lẽ cũng không giống nhau. Chỉ là Phạm Đồng Huy thăm dò thông tin chỗ Hàn Đồng một chút, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không đưa ra một trả lời nào thật rõ ràng. Anh chàng này, mồm miệng thật là kín như bưng ấy. Trong lòng Phạm Đồng Huy cười khổ sở. Nhưng bất kể thế nào, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, mình phải chuẩn bị làm trước một số việc có liên quan mới được. Làm quan trong chốn quan trường, bất cứ cơ hội nào cũng phải nắm chắc. Cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi, đều phải gắng hết sức lực mà tranh thủ, mà nắm lấy. Đây là một trong những tố chất quan trọng nhất mà bất cứ người theo nghiệp làm quan nào cũng cần phải có. Tục ngữ có câu, cơ may chỉ dành cho những người luôn chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu cơ hội tới mà mình lại không để ý, thì nó sẽ mau chóng biến mất thôi. Sau khi Hàn Đồng cáo từ, Phạm Đồng Huy liền lập tức gọi mấy cuộc điện thoại, còn kêu thư ký đặt vé máy bay đi Yến Kinh vào ngày mai nữa. Từ phòng Phạm Đồng Huy đi ra, Hàn Đồng lại ghé thăm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Lộ Dương, cùng ông ta nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Buổi tối, Hàn Đồng ở lại Thục Đô, mời đám Hồng Tiến Phong, Tôn Hải Quân đi ăn tối. Thời gian này, tuy Hàn Đồng luôn chạy đi chạy lại giữa hai thành phố Thục Đô và Côn Dương, nhưng lại chẳng có thời gian để cùng mọi người ăn cơm. Bây giờ hắn sắp phải rời khỏi tỉnh Tây Xuyên để về Yên Kinh, đương nhiên phải cùng mọi người tụ tập một phen. Tuy Hàn Đồng đã rời khỏi tỉnh Tây Xuyên một khoảng thời gian rồi, nhưng mọi người vẫn rất quan tâm tới hắn. Họ đều biết dạo gần đây hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Với tình hình của hắn bây giờ, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lại tiến thêm một bước, trở thành quan chức cấp cao cỡ thứ trưởng. Đó là cấp bậc mà nhiều người có nằm mơ cả đời cũng không bao giờ đạt tới được. Một là nhiệm vụ lần này đã gần như hoàn thành, hai là có thể tụ tập với đám bạn cũ, vì thế Hàn Đồng vô cùng vui vẻ, cũng uống nhiều hơn vài cốc. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đồng dẫn theo người của phòng kiểm soát Sở Văn phòng Nội các Chính phủ đi máy bay về Yên Kinh. Trên máy bay, Hàn Đông tiến hành suy nghĩ và tổng kết lại quá trình ở tỉnh Tây Xuyên. Tổng thể mà nói, công việc giám sát lần này đã đạt được mục tiêu dự trù rồi, nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Thứ nhất là chuyện của Đường Lập Ngữ khiến Hàn Đông cảm thấy trong công tác giám sát nhất định phải có hiểu biết và lường trước được hành vi ác độc và độ gan lì của một số phần tử ngoài vòng pháp luật. Có vậy mới bảo đảm được sự an toàn của bản thân và các đối tượng có liên quan. Một phương diện khác, vì chuyện của Đường Lập Ngữ khiến Hàn Đông vô cùng tức giận, đã có chút cao giọng rồi. Ví như hôm đó không nể mặt các vị lãnh đạo ủy ban thành phố Khôn Dương mà nổi trận lôi đình thì đúng là không hay chút nào. Đây cũng chính là nguyên do khiến Hàn Đông quyết định rời Thục Đô quay về Yên Kinh. Tuy đứng từ góc độ của rất nhiều người mà nói, vấn đề ở nơi đây còn rất nhiều chuyện có thể bới móc lên, nhưng Hàn Đông đã có dự tính mới, cho nên cũng không nhất thiết phải tiếp tục tốn sức ở đó nữa. Trở về Yên Kinh, Hàn Đông để bọn Đường Lợi Bà đem tài liệu điều tra về phòng kiểm soát và nhanh chóng làm công việc phân loại chỉnh lý. Cái nào cần chuyển giao thì mau chóng chuyển giao, cần viết báo cáo giám sát thì mau chóng viết ra. Sau đó, Hàn Đông quay trở về núi Ngọc Tuyền, tiến hành trao đổi suốt cả tiếng đồng hồ với ông nội. Buổi trưa, Hàn Đông cùng ăn cơm với ông nội, buổi chiều lại tiếp tục đi làm. Trước tiên, ghé vào văn phòng của Phó trưởng ban thư ký Nghê Tuấn Khả, đem việc điều tra lần này báo cáo tỉ mỉ một phen. Nghe Tuấn Khả vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của Hàn Đông. Trên thực tế, hiện giờ Nghe Tuấn Khả căn bản không tự cho mình là lãnh đạo trực tiếp của phòng kiểm soát nữa. Đối với Hàn Đông, ông ta đúng là từ tận đáy lòng, cung kính mà không muốn lại gần. Ông ta cảm thấy khí thế của Hàn Đông quá mạnh, tuy sau lưng có thế lực vô cùng to lớn, nhưng cứ chạy đi bốn phương mà gây chuyện như thế, thì nhất định sẽ đắc tội với người ta. Chẳng lẽ Hàn Đông chưa từng nghĩ qua con đường sau này của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp sao? Nếu Hàn Đông biết Nghê Tuấn Khả nghĩ như vậy thì cũng chỉ có thể thở dài, khinh miệt cảnh giới tư duy của người này đúng thật là chẳng ra làm sao thôi. Muốn làm một vị quan tốt thì không thể nào không đắc tội với người khác được. Nhìn từ lịch sử, chẳng phải vị nhân nào cũng bị rất nhiều người ghen ghét đó sao? Loại người khúm na khúm núm, lúc nào cũng thật cẩn thận thì chẳng làm được việc gì lớn lao cả. Ngày 15 tháng 10, chủ nhiệm phòng kiểm tra giám sát phòng số 8 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đường Quốc Đống bí mật dẫn đội đi máy bay tới tỉnh Tây Xuyên. Sau một tuần, một thông tin làm chấn động toàn bộ trên dưới của tỉnh Tây Xuyên được truyền ra. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Lý Trọng Hỷ vì nhận hối lộ, tác phong sinh hoạt có vấn đề nên đã bị bắt giam và thẩm vấn. Ngoài ra, còn có một số nhân vật lãnh đạo số 1 của một số ban ngành trực thuộc tỉnh, cấp giám đốc sở cũng cùng bị bắt. Trung tuần tháng 12, Trung ương tiến hành điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Bí thư Tỉnh ủy Yến Sơn Cao được điều nhiệm làm bí thư Đảng tổ Bộ Lâm nghiệp Quốc gia. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Thụy Song được chuyển qua làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Xuyên. Sau đó, Triệu Thụy Song liền đưa đề nghị từ chức Phó Chủ tịch tỉnh tới Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. Đề nghị này nhanh chóng được phê chuẩn. Ngoại trừ việc Lý Trọng Hỷ bị bắt giam, đoán chừng nửa đời còn lại phải sống trong tù ngục ra, thì Yến Sơn Cao và Triệu Thụy Song đều bị sắp xếp cho làm những công việc nhàn hạ để dưỡng lão. Phạm Đồng Huy được như ý nguyện lên làm bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, còn người thay thế vị trí của ông ta lên làm quyền chủ tịch tỉnh, phó bí thư, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Tây Xuyên lại là một phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, người này có mối quan hệ với nhà họ Hàn. Ngoài ra, tỉnh Tây Xuyên còn trống vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh Tây Xuyên và một chức phó chủ tịch tỉnh khác nữa, cũng đều là người từ các ủy ban và bộ ngành trung ương điều xuống bổ sung vào. Một loạt thay đổi này đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới chính đàn tỉnh Tây Xuyên. Mà Hàn Đông, người khởi xướng hết thảy những thứ này, lại rất im hơi lặng tiếng trong khoảng thời gian này. Đi làm giờ giấc, có tình hình gì thì an bài cho cấp dưới đi xử lý, còn bản thân hắn lại rất ít xuất đầu lộ diện. Đây là kết quả của cuộc thảo luận giữa Hàn Đông và ông nội sau khi hắn từ Thục Đô trở về, đó là phải giữ được sự im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian. Dù sao, Hàn Đông cũng làm ra không ít chuyện ở phòng kiểm soát rồi. Nếu cứ tiếp tục làm căng như thế mãi, đừng nói là người ở phía dưới hận hắn, mà cả lãnh đạo ở trung ương cũng sẽ rất đau đầu. Giải quyết vấn đề tuy rất quan trọng, nhưng ổn định vấn đề cũng không thể buông lỏng. Hàn Đông làm như vậy rất dễ phát sinh càng nhiều các nhân tố bất ổn, thậm chí phá vỡ nhiều sự cân bằng. đây là điều mà nhiều người không muốn nhìn thấy, rất dễ gây nên sự tức giận của nhiều người. Từ khởi đầu công tác kiểm soát một cách oanh liệt tới khi âm thầm làm việc, Hàn Đông khiến người ta có cảm giác Hàn đã dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, xét về tổng thể, công việc của phòng kiểm soát Hàn vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay, nhất là về tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và các công trình bã đậu. Chỉ cần thu thập được các tư liệu có liên quan, phòng kiểm soát sẽ cử người đi điều tra xác minh. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra các chuyên án, lật đổ một số cán bộ. Trên thực tế, công việc của phòng kiểm soát trước này không hề trầm lắng. Nhưng xét về tương đối, cái chức chủ nhiệm phòng kiểm soát của Hàn Đông phải trầm lắng hơn giai đoạn trước rất nhiều. Hàn Đông làm chủ nhiệm phòng kiểm soát. Trong giai đoạn này, hắn chủ yếu là lãnh đạo và quản lý công việc. Có chuyện gì thì an bài cho thuộc hạ đi làm. Còn phó chủ nhiệm thường trực phòng kiểm soát Cao Minh Trần về cơ bản là phụ trách tất cả các công việc hàng ngày, an bài gọn gàng ngăn nắp tất cả các phương diện, rất được Hàn Đông tín nhiệm. Năng lực làm việc của Cao Minh Trần quả là không tệ, nhất là sau khi chỉnh đốn ngay ngắn lại tâm trạng. Đối với những an bài và chỉ bảo của Hàn Đông, anh ta đều dồn toàn lực mà làm. Tất cả mọi chuyện đều làm cho tốt, có thể coi là trợ thủ quan trọng nhất của Hàn Đông ở phòng kiểm soát, khiến cho Hàn Đông bớt đi khá nhiều công việc hàng ngày. Cùng lúc đó, Hàn Đông còn đang kiến thiết lại bộ máy nhân sự của phòng kiểm soát, cũng như nhân sự làm việc căn bản, xây dựng cho tốt đội ngũ cán bộ, làm các việc khác cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Sáng kiến chủ yếu được Hàn Đông áp dụng là tiến hành cạnh tranh giữa các vị trí và chế độ luân chuyển công việc. Thông qua cạnh tranh vị trí, có thể khuyến khích tính tích cực của mọi người, còn chế độ luân chuyển công việc có thể khiến mọi người được rèn luyện trên những cương vị khác nhau, phát hiện những sở trường của họ, như vậy có thể sắp xếp họ làm những công việc thích hợp nhất. Trải qua một thời gian nỗ lực, không khí làm việc của phòng kiểm soát đã được đổi mới rất nhiều so với trước đây, đem đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống mãnh liệt để hướng về phía trước. Bầu không khí như vậy, chỉ cần đem phòng kiểm soát so sánh một chút với các bộ phận khác của Sở Văn phòng Nội các Chính phủ thì có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí, cả Ủy viên Quốc hội, Trưởng ban Thư ký Sở Văn phòng Nội các Chính phủ Trần Cung Hành cũng chú ý tới hiện tượng này, còn đặc biệt biểu dương Hàn Đồng trong một lần tổ chức hội nghị, nói Hàn Đồng rất có nghề trên phương diện xây dựng đội ngũ và yêu cầu các bộ phận khác cần phải tăng cường xây dựng tác phong làm việc, học tập phòng kiểm soát. Điều đó khiến cho Hàn Đồng thêm phần nổi bật trong phạm vi Sở Văn phòng Nội các Chính phủ. Nhưng cũng may, đó chỉ là sự nổi bật ở một phạm vi nhỏ. Vì Hàn Đồng đem tất cả công việc chủ yếu đặt ở trong phòng kiểm soát, cho nên quỹ thời gian của hắn dư dả hơn trước rất nhiều. Mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, tan ca. Dù sao cũng không cần giống trước đây, chạy đi khắp nơi, có khi vài ngày cho tới nửa tháng, không hề về qua nhà. Mỗi ngày vào buổi chiều, sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Đồng hay đưa Lữ Nhạc ra ngoài. Sau khi ra khỏi căn biệt thự số 6 ở núi Ngọc Tuyền, họ thường men theo đường lớn dưới chân núi để đi dạo. Lữ Nhạc mang thai, bụng cũng dần dần lộ ra. Hiện giờ trong gia đình, cô ấy giống như báu vật quốc gia vậy, ai cũng che chở cho cô ấy. Dương Ngọc Trần cũng đặc biệt quay về Yên Kinh, ở nhà chăm sóc cho Lữ Nhạc. Mỗi ngày bà đều bằng mọi cách nghĩ ra các món ăn ngon nhất, dinh dưỡng nhất, khoa học nhất để kêu đầu bếp nấu cho Lữ Nhạc. Cùng lúc đó, Lữ Quốc Trung cũng sắp xếp cho hai nữ quân nhân mỗi ngày đều đi theo Lữ Nhạc, chuyên phụ trách bảo vệ, chăm sóc cô. Trên thực tế, Lữ Nhạc mới có thai được mấy tháng, nhưng vì đứa bé trong bụng có ý nghĩa vô cùng lớn, nó chính là đứa trẻ đầu tiên thuộc đời thứ tư của nhà họ Hàn. Sau khi ông cụ Hàn biết chuyện, cũng vô cùng vui mừng, đặc biệt gọi điện cho Lữ Quốc Trung, nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Mới đầu, Lữ Nhạc thật không thể thích ứng được với sự quan tâm vượt mức bình thường của mọi người, nhưng dần dần cũng quen. Hơn nữa, bây giờ, thời gian dành của Hàn Đông rất nhiều, anh thường ở bên cô, giống như một người đàn ông tốt trong gia đình. Điều đó càng khiến cho tâm trạng của Lữ Nhạc trở nên vui vẻ, chẳng ai có thể tìm được dấu vết của các triệu chứng lo âu thời kỳ mang thai ở cô. Hơn nữa, thân hình Lữ Nhạc tuy có hơi mập mạp, nhưng xét tổng thể thì không biến đổi xấu đi, ngược lại còn tăng thêm mấy phần khí chất so với trước đây, cảm giác là một người mẹ dịu dàng, nhân từ và điềm tĩnh. Chớp mắt đã đến cuối năm, tối ngày 30 tháng Chạp, gia trẻ lớn bé trong nhà họ Hàn, tất cả đều tập trung ở căn biệt thự số 6 núi Ngọc Tuyền. Ông cụ ngồi trên, dáng vẻ vô cùng hiền lành, lông mày của ông rất dài, đã điểm chút hoa râm, mặc một bộ quần áo tôn trung sơn giản dị, tinh thần quắc thước, nhìn khắp lượt con cháu đang ngồi xung quanh, trên mặt ông thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười hiền hòa. Theo truyền thống Trung Hoa, ngày cuối cùng trong năm là đoàn viên, để đoàn tụ, tất cả mọi người trong gia đình, bất kể là ở nơi đâu, bất kể làm việc gì, đều bắt buộc mau chóng quay về nhà. Cả gia đình ngồi quây tròn, ăn một bữa cơm đoàn viên. Nhưng trong đám con cháu của ông cụ Hàn, có vài người làm ở chức vị trọng yếu, cho nên trong thời khắc truyền thống này, cũng phải bận rộn nhiều chuyện quan trọng. Vì vậy, ban ngày không thể tề tựu đông đủ, cho đến tầm 8 giờ tối mới lục đục kéo về tề tựu. Theo sự sắp xếp của ông cụ, năm nay ăn Tết có chút thay đổi, không làm theo hình thức như trước đây, mà làm thành một bữa tiệc trà gia đình. Mọi người ngồi quây tròn lại, trên cái bàn đặt ở giữa sẽ bày các loại đồ ăn Tết như kẹo, hoa quả, đồ ăn vặt. Mọi người tùy ý ngồi cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa. Trước đây, mỗi lần đoàn viên đều là sắp xếp hai bàn ăn, một bàn là để đời thứ hai trở lên và những người quan trọng ngồi cùng ông cụ, các đời sau thì ngồi ở bàn còn lại. Còn lần này, mọi người lại ngồi quây quần bên nhau, hoàn toàn không phân chia. Hàn Đông ngồi bên phải ông cụ, còn Lỡ Nhạc ngồi bên cạnh Hàn Đông. Bên cạnh Lỡ Nhạc là Tiểu Bối Bối. Cô nàng này đã đi làm ở Bộ Ngoại giao được một thời gian ngắn rồi, cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hàn Đông, hơn nửa năm nay, cháu đã làm được rất nhiều chuyện ở phòng kiểm soát. Thế nào, kế tiếp có suy nghĩ gì không? Bác cả, Hàn Kiến Quốc của Hàn Đông cười ha ha nói. Tuy hiện nay, Hàn Đông vẫn chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa lại là bậc tiểu bối, nhưng đời thứ hai của nhà họ Hàn chẳng có ai dám xem thường hắn. Kể ra, từ khi Hàn Đông theo con đường chính trị, những việc đã làm, có nhiều chuyện mà những người ngồi đây trước đây chưa từng nghĩ qua. Cho nên, trong tất cả mọi người, bất kể là lực lượng trung gian của đời thứ hai hay là người trẻ tuổi của đời thứ ba, không ai không nhìn Hàn Đông bằng con mắt khác. Đồng thời, trong lòng đều không hẹn mà cùng có một nghi vấn, đó là trong đầu Hàn Đông rốt cuộc chứa cái gì, sao lại có thể hiểu được nhiều như vậy. Khi ở bên cạnh người nhà, Hàn Đông luôn tỏ ra rất khiêm tốn. Hàn Đông làm tốt lắm, nhưng cần phải cố gắng, không được tự phụ. Ông cụ nhìn Hàn Đông, ôn hòa nói. Hàn Đông mỉm cười đáp. Cháu biết rồi ạ. Qua năm mới, Hàn Đông có thể danh chính ngôn thuận nói mình đã 30 tuổi. Tuy sinh nhật của hắn là vào cuối năm, nhưng chí ít là đã ăn cơm tuổi 30 rồi. Hơn thế, chiếu theo cách nói về năm tuổi thì vốn dĩ chẳng có vấn đề gì. Cán bộ cấp giám đốc sở 30 tuổi, nghe ra cũng không khiến người ta kinh ngạc như cán bộ cấp giám đốc sở 20 mấy tuổi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hàn Đông được điều về làm chủ nhiệm phòng kiểm soát sở văn phòng nội các chính phủ. Đối với một người làm quan mà nói, vấn đề tuổi tác cũng không nên coi nhẹ. Nếu quá trẻ tuổi sẽ khiến người ta có cảm giác không ổn định. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, đó là gia tăng lý lịch kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm việc của Hàn Đông ở cấp cơ sở quả là rất phong phú, không còn gì để nghi ngờ. Vì vậy, đến làm ở ủy ban, các bộ trung ương một thời gian sẽ có lợi cho con đường phát triển toàn diện của hắn sau này. Mọi người nghe thấy ông cụ khen ngợi Hàn Đông, nhiều người đều mỉm cười, mặt lộ vẻ hâm mộ. Phải biết rằng, ngay đến người làm quan lớn cấp bộ trưởng như Hàn Chính mà trước này cũng chưa bao giờ được ông cụ khen ngợi trước mặt nhiều người như vậy. Yêu cầu về công việc của ông cụ cực kỳ cao, dù có là trong cuộc tụ họp gia đình, cũng ít khi khen ngợi ai. Lữ Nhạc ngồi bên cạnh Hàn Đông, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nghe thấy Hàn Đông được ông khen ngợi, trong lòng cô quả thật rất vui mừng. Hàn Đông không bận rộn như cha cô, cũng có được vài ngày nghỉ Tết, anh chủ yếu bên cô, đưa cô đi thăm họ hàng hoặc đi thăm các lãnh đạo. Trước tiên, Hàn Đông và Lữ Nhạc tới nhà họ Lữ, vợ chồng Lữ Quốc Trung vô cùng vừa lòng người con rể như Hàn Đông, mặt tươi cười như hoa nở. Dù Lữ Quốc Trung là phó chủ tịch quân ủy, ủy viên bộ chính trị, nhưng vẻ mặt cũng không nghiêm nghị như ngày thường. Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ông còn bật cười thành tiếng. Kế tiếp, Hàn Đông đưa Lữ Nhạc và mẹ tới nhà ông ngoại chúc Tết. Đồng thời, hai người còn tới thăm ủy viên bộ chính trị, ủy viên quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Nguyên Hằng Kiện, cùng ông ta chuyện trò vui vẻ. Ngoài ra, Hàn Đông còn đưa Lữ Nhạc lần lượt ghé thăm ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư, trưởng Ban Tuyên giáo Phan Tử Tân và và phó trưởng ban tổ chức trung ương Triệu Nhạc hàn huyên với bọn họ khá nhiều chuyện. Thời gian của mấy ngày, Hàn Đồng đi thăm rất nhiều người, đồng thời gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cũng tiếp điện thoại của không ít người, cảm giác còn bận rộn hơn ngày thường nhiều. Điều đó cũng khó trách, dù sao Tết âm lịch cũng là ngày truyền thống quan trọng nhất của người Trung Hoa, vì vậy mọi người ai cũng nhân cơ hội này biểu lộ tình cảm, kéo gần mối dây thân tình với bạn bè, lãnh đạo, cấp trên. Tài Nhất Sơn, Chu Chính còn đặc biệt tới Yến Kinh thăm Hàn Đồng, đem biếu Hàn Đồng không ít đặc sản địa phương. Hết Tết âm lịch, Hàn Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, kế tiếp lại bắt đầu cuộc sống đi làm bình thường rồi. 23 tháng 2, tức ngày mùng 8 tháng Giêng, Hàn Đồng triệu tập cuộc họp cán bộ tại phòng kiểm soát. Tất cả các cán bộ cấp trưởng phòng trở lên đều tham dự hội nghị lần này, chủ yếu là nhấn mạnh về tác phong làm việc, kiềm chế tâm tính. Hội nghị kiểu này ở bất cứ đơn vị nào cũng thường hay tổ chức, dường như là một thường lệ vậy. Biểu thị một năm đã qua đi, kế tiếp mọi người nên đặt toàn bộ tâm tư vào trong công việc. Buổi sáng ngày 25, Hàn Đông vừa mới tới chỗ làm thì liền nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Trần Cung Hành gọi Hàn Đông qua chỗ ông ta một chút. Cúp điện thoại xong, Hàn Đông mang theo mối hoài nghi đi tới phòng làm việc của Trần Cung Hành. Trần Cung Hành nói: "Đồng chí Hàn Đông, trường Trung ương Đảng sẽ có một lớp huấn luyện vào ngày mùng 1 tháng 3 tới, anh chuẩn bị một chút đi, tới lúc đó nhớ đi báo cáo đúng giờ. Thời gian của lớp huấn luyện này là nửa năm, chủ yếu là bồi dưỡng cho các cán bộ cấp thứ trưởng, là Thủ tướng Dương đích thân đề bạt anh đi tham gia. Anh nhớ nắm chắc cơ hội lần này đấy." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.